Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2271, chương 2271, kịch chiến dự trữ khu. Bên trong cảng, thùng đựng hàng dự trữ khu phía trên, ba cái máy bay trực thăng theo trong tầng trời thấp lướt qua. Ước chừng 3-5 giây sau, nguyên bản tại tiếp tế trên đường lớn tiến hành thẻ điểm đóng giữ bộ đội. Đột nhiên cấp tốc tập kết. Đại lượng binh sĩ bắt đầu hướng cái này một bên lùng bắt. Rất rõ ràng, phía trên máy bay trực thăng đang bay qua thời điểm, đã phát hiện Phó Trấn Quốc bọn người. Phía dưới thùng đựng hàng dự trữ trong vùng vũ trang nhân viên. Các ngươi lập tức bỏ vũ khí xuống, nhấc tay đi ra ánh mắt che chắn khu vực. Không trung, Hoa Tiêu trong phi cơ trực thăng, tay lái phụ quan sát viên, cầm khuếch đại âm thanh mai hô một tiếng. Phía dưới, 5 tên đặc chiến lữ quân tình nhân viên, theo chiến thuật trong bọc móc ra khói mù đê, ngay lập tức ném về bốn phía. Thử, khói mù đê rơi vào thùng đựng hàng phía trên, trên mặt đất, chỉ ngắn ngủi vài giây công phu, liền đem phiến khu vực này triệt để che chắn, nhất là phía trên máy bay trực thăng nhìn xuống phía dưới. Nhìn thấy tất cả đều là nồng vụ. Căn bản thấy không rõ thùng đựng hàng trong thông đạo vũ trang nhân viên. Giờ phút này, Hải quân Bộ Tư lệnh một phương binh sĩ cùng sĩ quan. Còn không xác định giấu ở nơi này là Phó Trấn Quốc. Nhưng phía trên máy bay trực thăng báo cáo, nói nơi này có hơn 20 người. Vì lẽ đó bọn hắn tính cảnh giác cũng rất cao. Tại hướng phía trước thúc đẩy quá trình bên trong, liền hướng thượng tầng báo cáo. Kịch chiến rất mau đánh vang, đại lượng hải quân binh sĩ, theo thùng đựng hàng dự trữ khu từng cái vào cửa, thẩm thấu tiến đến, cang cang, súng vang lên, hải quân đặc chiến đội binh sĩ, ở ngoại vi dẫn đầu chế trụ một bọn chảy vào binh sĩ. Tiên sư nó, lão phó, người thừa dịp loạn chạy trước ra ngoài, Cát Minh dắt lấy lão phó cổ áo, trừng mắt hạt châu quát, bọn hắn người nhiều lắm. Bên ngoài tất cả đều là người. Đi ra ngoài cũng không cần chết rồi. Phó Trấn Quốc đẩy ra Cát Minh. Trừng mắt hạt châu quát. Nhiều người. Liền nhiều một khẩu súng. Trước cùng bọn hắn làm. Trần Hệ có thể đến. Ta liền có thể sống. Tới không được. Ta liền chết ở chỗ này. Nói xong. Phó Trấn Quốc bưng một khẩu súng. Cất bước cũng hướng khía cạnh con đường phóng đi. Giúp đỡ đặc chiến đội binh sĩ. Cố thủ ở một đầu ngõ hẻm, kịch liệt tiếng súng vang lên, máy bay trực thăng đang không ngừng kêu gọi lấy tổng bộ. Báo cáo tình huống nơi này, bởi vì bọn hắn căn bản không có cách nào tham chiến. Đầu tiên là phía dưới tất cả đều là khói mù đê nồng vụ. Bọn hắn tùy tiện xạ kích, cực lớn có thể gặp tổn thương phe mình binh sĩ. Thứ hai là... Hải quân Bộ Tư lệnh bên kia yêu cầu tận khả năng muốn bắt sống phản quân sĩ quan. Thùng đựng hàng trong ngõ hẻm. Phó Trấn Quốc kẹt tại góc rẽ. Hướng ra phía ngoài điểm xạ. Hắn theo thời thanh thiếu niên liền đầu quân. Mặc dù trước mắt thân cư cao vị. Nhưng cơ bản quân sự tố dưỡng rất tốt. Súng bắn rất chuẩn. Tối thiểu sẽ không kéo đặc chiến đội bên này sau chân. Đợt thứ nhất hỏa lực áp chế qua sau. Phó Trấn Quốc cùng 4 tên đặc chiến đội viên, đem đối phương mười mấy người, ép ra chật hẹp thùng đựng hàng hẻm. Bên ngoài, quân địch một tên đại đội trưởng, thân thể nương tựa lối vào thùng đựng hàng, vụng trộm chỉ phía trên. 5 tên lính ngầm hiểu, lập tức thu súng, thuận tường ngoài, bò tới thùng đựng hàng phía trên. Người tới sau này, bọn hắn không tiếp tục động, chỉ ngồi xổm ở tại chỗ. Đại đội trưởng thấy 5 người đi lên, lập tức làm một cái tiến lên thủ thế. Phần phật, lại là mười mấy người, theo lối vào vọt vào. Đồng thời phía trước 2 người, trong tay bưng khiên chống bạo loạn bài, để ngăn cản đạn, thùng đựng hàng phía trên. 5 người hóp lưng lại như mèo, bưng súng tiến lên, chuẩn bị đánh lén. Song phương giao chiến, đặc chiến đội một tên binh lính đã quang súng bên trong tất cả đạn. Cũng không thể ngăn cản được địch quân tốc độ tiến lên. Lập tức hắn quay đầu quát. Phó tướng quân. Không ngăn được. Nơi này không gian quá hẹp hòi. Chúng ta cũng không có quyền khống chế bầu trời. khói mù đê tản ra. Bọn hắn phút phút liền vọt vào tới. Ngài tranh thủ thời gian sau rút lui. Theo mặt khác lối ra tìm kiếm lao ra cơ hội. Thùng đựng hàng phía trên. Cang. Một tiếng thanh thúy súng vang lên nổi lên. Một tên ghé vào góc đông nam thùng đựng hàng phía trên đặc chiến đội tay bắn tỉa. Nháy mắt đánh chết địch quân năm tên lính bên trong người dẫn đầu viên. Binh sĩ tại chỗ bị nổ đầu. Ngửa mặt ngã xuống dương thể bên trên. Cang, cang, tay bắn tỉa di động họng súng. Lần nữa ám sát hai người. Không trung, máy bay trực thăng cơ thể phía bên trái bên cạnh nghiêng về một cái. Súng máy nháy mắt nhắm ngay góc đông nam. Cộc cộc cộc cộc, không vận Gatling, nháy mắt gào thét, ghé vào thùng đựng hàng phía trên ẩn tàng đặc chiến đội sĩ quan. Tại chỗ bị đánh thành thi khối. Toàn bộ thùng đựng hàng bị dày đặc mưa đạn đánh thành cái sang. Phía trên có người. Phía trên có người. Đặc chiến đội binh sĩ cấp tốc hướng sau rút lui. Đồng thời đem họng súng nghiêng. Nhắm ngay phía trên. Bạch. Hơn 50 tuổi phó trấn quốc ném đi không có đạn súng trường. Đưa tay theo binh sĩ bên hông túm ra dao găm quân đội. Xuất mồ hôi chán cũng nhìn về phía trên không. Một phát tay L từ bên trên ném xuống rồi. Phần phật, đám người nháy mắt tản ra. Ầm ầm, tiếng nổ vang lên. Một tên ăn mặc trọng trang áo chống đạn đặc chiến đội viên. Trực tiếp bị tạc xuyên nửa người dưới. Rú thảm lấy ngã xuống trong thông đạo. Phó trấn quốc bắp chân bị mảnh đạn quét đến. Bị thương, cũng ngã nhào trên đất. Đạp đạp đạp, phía trên dẫm đạp thùng đựng hàng lều đỉnh thanh âm vang lên. Chỉ còn lại quân địch hai tên binh sĩ. Cất bước lao đến. Cang cang. Phó trấn quốc người bên cạnh. Ngửa mặt giơ thương đánh bại đối phương nhất người. Một người khác. Bên cạnh bước bưng súng. Hướng về phía trên mặt đất nằm đặc chiến đội binh sĩ bóp cò. Súng vang lên. Trong thông đạo bị tạc xuyên hạ thân binh sĩ chết thảm. Phó trấn quốc thở hào hển nhìn về phía thùng đựng hàng phía trên. Trong lòng nghĩ vọt lên đến. Nhưng thân thể đã không cho phép. Hắn đã hơn 50 tuổi. Chạy như thế lâu. Lại cùng đối phương tiến hành bắn nhau. Thể năng đều sớm nghiêm trọng sói mòn. Bây giờ lại nhất thụ thương. Cả người chính là nỏ mạnh hết đà. Đừng nhúc nhích. Ném đi súng. Ngoặc kép chấm chấm. Thùng đựng hàng thượng binh sĩ. Cùng thông đạo lối vào vọt tới quân địch. Đang lớn tiếng la lên. Quốc lộ tiến vòng ngoài trên đỉnh núi. Đại hùng nhìn xem khu giao chiến hỗn loạn cảnh tượng, lập tức quay đầu quát, làm trở về một cái phó trấn quốc, so với hắn mẹ làm một chiếc chiến hạm khả năng đều hữu dụng. Đại gia hòa, cùng ta xông đi vào, đổi hắn ra, đại hùng mang theo hơn 100 người, là theo Nam Thượng Hải phương hướng thừa thuyền nhỏ, dọc theo bên bờ biển duyên ẩn núp tới. Hắn lúc đầu chỉ cần tại nước sâu thăm dò tháp bên cạnh tiến hành tiếp ứng. Nhưng bây giờ phó trấn quốc bị ngăn chặn, hắn chỉ có thể xông vào giao chiến khu. Đại hùng ra lệnh một tiếng, đi theo hắn tới lục quân tác chiến đại đội, lập tức triển khai tập kích bất ngờ. Cùng lúc đó, 12 tên binh sĩ dựng lên APG máy phát xạ, trực tiếp hướng thùng đựng hàng phía trên quân địch máy bay trực thăng ôm hỏa. Thùng đựng hàng trong thông đạo, bành, bành, hai phát đánh nổ đạn vang vọng. Một trận cương quang, lệnh thúc đẩy tới binh sĩ. Hai mắt ngắn ngủi mù. Cát Minh đưa tay dắt phó trấn quốc cổ áo. Đem hắn lôi đến thông đạo chỗ ngoặt. Lập tức cúi đầu quát hỏi. Lão phó, ngươi không có chuyện gì chứ? Phó trấn quốc thở hào hển. Nhìn về phía cảnh hoang tàn khắp nơi thông đạo. Cùng sứt mẻ binh sĩ thi thể. Cắn răng nói ra, uổng công những này binh. Chấm ngoặc kép. Ầm ầm, không trung hai khung máy bay trực thăng bị đánh rơi. Màu da cam cường quang đem phiến khu vực này chiếu lên sáng trưng. Trên mặt biển, 10 năm đỡ phi ưng trừ hai máy bay trực thăng vũ trang. Chậm rãi cắt vào chiến trường. Đây là Trần Hệ Hải quân đột kích đội chuyên dụng tác chiến máy bay trực thăng. Mỗi một cái trong phi cơ trực thăng, có 30 tên đặc chiến đội viên. Nam Thượng Hải, Trần Hệ Bộ Tư lệnh bên trong. Trần Trọng Nhân nhìn xem màn hình điện tử màn, nhíu mày nói ra, Phó Trấn Quốc cùng hắn hạch tâm sĩ quan giá trị là đáng giá chúng ta vứt một cái. Không dùng được biện pháp gì, nhất định phải bắt hắn cho ta cướp về. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.